Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân nhìn cô, nhưng cuối cùng không phản đối, chỉ nhắc nhở, đi thay giày cũ, lấy cái rổ trong nhà bếp, nếu muốn đi đào kiều mạch thì động tác nhanh nhẹn chút, đào nhiều chút mang về, nấu bát cháo trứng gà cũng ngon. Điệp Thư Hoa tưởng rằng đào kiều mạch cũng giống như hoạt động. Ký ức vui buồn lẫn lộn mà nhà trường triển khai, giống như rau dại căn tin cho bọn họ, mùi vị vừa đắng vừa cô, nuốt xuống cũng lao lực, cho nên cũng không ôm hy vọng gì với. Ăn ngon, trong miệng mẻ, thế nhưng có thể ra ngoài chơi vẫn rất đáng chờ mong, vẫn rất hưng phấn ném quần áo vá được một nửa, xoay người trở vào nhà đổi giày tìm cái rổ đựng đồ ăn. Chờ Diệp Tiểu Muội hứng thú bừng bừng mang theo trang bị đi ra. Bạn bè mời cô đang ở trong sân nói chuyện với Vương Thúy Phân. Chỉ nghe cô gái mặt tròn cười lên rất ngọt cười với Vương Thúy Phân. Thím út, bà nội nói tiểu muội cả ngày không ra khỏi cửa, cũng không biết ở nhà chơi cái gì, bảo cháu cố ý kêu con bé đi cùng, tránh cho mùi lười biếng ở nhà. Chị Tú Hồng, Diệp Thư Hoa rất vui vẻ chạy về phía các cô, nhìn thấy người cô lập tức nhớ ngay, chị họ của nhà bác cả Diệp, lớn hơn Diệp tiểu muội một tuổi. Năm nay kết hôn được hơn nửa năm, hai ngày trước mới vừa về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng Diệp Tiểu Muội không quá quen thuộc với các chị họ, thế nhưng họ hàng của mình dù sao cũng ung dung yên tâm hơn chơi với người ngoài. Tâm trạng Diệp Thư Hoa tốt hơn, toàn bộ sự chú ý đặt ở trên người chị họ, ngược lại quên lời của cô ta không còn một mống. Có điều lời này của Diệp Tú Hồng cũng không phải nói cho một mình Diệp Tiểu Muội nghe, thím út có thể nghe hiểu ý của cô ta cũng không tệ. Đồng chí Vương Thúy Phân là người thông minh như vậy, đương nhiên nghe hiểu, bà nội đám nhỏ là chịu thua, lấy lòng tiểu muội. Trong phút chốc Vương Thúy Phân vừa đắc ý lại xem thường là vì biết mẹ chồng lấy lòng như thế là bởi vì tiểu muội nhận được sự coi trọng của cha cô. Bà già này không ưa hai mẹ con các cô mười mấy năm, bây giờ thái độ lật ngược rất nhanh, đúng là mượn gió bẻ măng. Bởi vì việc này, Vương Thúy Phân càng kiên định rời xa mẹ chồng, phân cao thấp với bà già hợm hĩnh. Còn không bằng đóng cửa sống cuộc sống của mình. Có điều quan hệ của Vương Thúy Phân bà bác gái cả Diệp cũng không tệ lắm. Từ nhỏ chị cả Diệp sinh sống theo bà nội, bác gái cả cũng không ít lần chăm sóc. Vương Thúy Phân tự nhiên nhớ cái tốt này. Với cả bác gái cả và bà nội Diệp ở dưới một mái hiên, thường xuyên xung đột. Hai chị em dâu vừa tụ lại là cùng nhau nhổ nước bọt mẹ chồng, đều cảm thấy rất tự tại, tình cảm cũng rất tốt. DTV thế Vương Thúy Phân hoàn toàn lạnh lòng với bà Diệp, nhưng không có lạnh nhạt với Diệp Tú Hồng, vẫn rất nhiệt tình chào hỏi cháu gái, còn lôi kéo cô ta dặn buổi tối cùng ăn cơm với tiểu muội. Diệp Tú Hồng đương nhiên uyển chuyển từ chối nhiệt tình của thím út, lôi kéo Diệp Thư Hoa chạy trốn khỏi sân nhà họ Diệp. Hơn 3 giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ cũng không chói mắt, Diệp Tú Hồng chủ động kéo Diệp Thư Hoa, hai chị em thân thiết đi đến cửa thôn. Diệp Tú Hồng là cô gái mới gả, có lẽ cuộc sống ở nhà chồng không quen, mới biết tháng ngày ở nhà mẹ đẻ tự tại cỡ nào, cho nên hiếm khi về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhìn khắp nơi đều thấy hợp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới em họ yếu ớt không khiến người ta thích trong ấn tượng, cũng biến thành đáng yêu lại đẹp đẽ, làm cho cô ta không nhịn được muốn thân thiết một chút. Nghĩ đến tính tình trước đây của Diệp Tiểu Muội, Diệp Tú Hồng lại có chút tò mò hỏi. Tiểu muội, lần này chị trở về, nghe mẹ chị nói bây giờ em lớn lên trở nên dịu dàng ít nói, cũng không đi ra ngoài, cả ngày ở nhà làm gì vậy? Dường như người nào trong đội cũng nói như vậy, trước đây Diệp tiểu muội rốt cuộc thích ra ngoài cỡ nào thế? Diệp Thư Hoa cũng rất phiền muộn, em cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng mỗi ngày giặt quần áo làm cơm, còn phải trông coi đại bảo, ở đâu ra thời gian ra ngoài? Hiện giờ nông nhàn, bọn thím út đều ở nhà. Cũng không cần em làm cơm trông trẻ chứ. Thế thì không cần, Diệp Thư Hoa đã sắp tự bế rồi. Vì thế bây giờ mỗi ngày mẹ em nhìn chằm chằm em may quần áo. Bởi vì Diệp Thư Hoa không nói cô lúc đầu đến kim chỉ cũng không biết cầm, Diệp Tú Hồng lại cho rằng hãy cô tập trung huấn luyện trước khi lấy chồng giống như cô ta, quả thực rất rườm rà, nhưng vẫn bị vẻ mặt làm quá của Diệp tiểu muội khiến mình phải bật cười, cười xong mới an ủi. Con gái mà, mọi người đều như thế. Cách chương.